Mời các bạn nghe chuyện Chọc phải người đàn ông háo sắc của tác giả Tả Ninh, thuộc thể loại truyện ngôn tình qua giọng đọc của Thanh Mai. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hoàng cung Đa Lị. Mỗi buổi sáng, Cố Mạt Lị đều rời giường trước 6 giờ, bắt đầu một ngày bận rộn. Cùng làm việc với cô là một cô gái, cô ấy là bạn cùng phòng với cô. Cô ấy tên là Mai Địch, cũng giống như cô đều là người hầu của Hoàng cung Đa Lị. Mai Địch và Cố Mạt Lị là hai nữ người hầu duy nhất của Hoàng thất. Cố Mạt Lị đến từ Đài Loan, Mai Địch đến từ Thượng Hải. Bọn họ tóc đen, da vàng, ở chung với người phương Tây trông rất kỳ lạ. Lại thêm hai người đều vô cùng xinh xắn và lanh lợi. Mai Địch thì cao 1m58, Cố Mạt Lị cao có 1m54, đứng chung một chỗ với người cao 1m7. Hai người giống như là chưa trưởng thành, nhỏ bé, yếu đuối. Nhưng thực tế thì Mai Địch vào 2 tháng trước đã bước qua tuổi 21, còn Cố Mạt Lị lớn hơn cô ấy 7 tháng, sắp tới sinh nhật lần thứ 22. Hai người đều đã trưởng thành cả rồi. Hai người đang cẩn thận phơi mền để làm cho chúng mau khô, thì có một người đi tới. Lúc này anh lặng lẽ đứng sau lưng bọn họ, hai tay ôm ngực quan sát bọn họ. Hai người đang chú tâm vào công việc nên không có phát hiện ra, cho đến khi có một bàn tay vỗ lên mông của Mai Địch. Hả? Mai Địch giật mình kêu một tiếng, vội quay lưng về phía sau. Khắc sâu vào tầm mắt của Mai Địch là gương mặt cực kỳ đẹp trai, cười rất là tà tứ, tức là không đúng đắn. Mái tóc dài màu vàng óng, trong mắt màu xanh sâu thẳm, sóng mũi thẳng, cánh môi mỏng trông thực là hấp dẫn. Ôi gương mặt thế này, trong cung tổng cộng có hai người. Hai người có dáng dấp giống nhau như đúc, ngay cả chiều cao, thể trọng cơ hồ không kém nhau bao nhiêu. Nhưng mà Mai Địch liền lập tức biết được thân phận của người đàn ông trước mặt này là ai. Tứ Điện Hạ, anh... Bởi vì trong hai người bọn họ, chỉ có Tứ Vương Tử mới có thể thấy cô là sờ mông của cô. Mai Địch à, cái mông của em đúng là cực phẩm đấy, vừa mềm lại vừa vảnh nữa. Kiệt Tư La danh mãnh nhìn Mai Địch, vừa nói vừa ngắt mông của cô. Thôi, để ta sờ vào, ta sờ đâu có đủ. Điện Hạ, anh đừng bày ra bộ dáng như vậy nữa. Mai Địch đỏ mặt, rẽ rụa cái mông, ý đồ tránh né bàn tay của anh đang đặt lên mông cô. Tránh cái gì mà tránh, để cho ta sờ mấy cái đi, cô cũng không bất miếng thịt nào mà. Kiệt Tư La đang nói chuyện với Mai Địch, nhưng ánh mắt của anh lại nhìn Cố Mạt Lị. Cố Mạt Lị nghe tiếng kêu sợ hãi của Mai Địch, theo bản năng quay về phía sau nhìn thấy cô. Khi thấy Kiệt Tư La, liền lập tức quay lại làm tiếp công việc của mình. Trên mặt cô không toát lên vẻ ngạc nhiên. Mai Địch bất đắc dĩ nói. Tứ Điện Hạ, Mai Địch còn có việc, van cậu anh không cần treo Mai Địch nữa, có được không ạ? Mai Địch tiếp tục dãy dụa cái mông, hy vọng có thể đem bàn tay anh đẩy ra. Mai Địch ơi là Mai Địch, em hẹp hòi thật đấy. Cái mông của em tốt như vậy mà, không cho người ta sờ. Kiệt Tư La mất hứng mặt suy sụp. Thôi, nơi này không thú vị nữa, ta đi về phòng luyện đàn đây. Nói xong anh cất bước rời đi. Khi đi tới bên cạnh Cố Mạt Lị, anh cố ý thả chậm tốc độ. Ở bên tai cô dùng giọng nói đủ cho một mình cô nghe. Buổi tối trước khi đi ngủ, em không cần khóa cửa đâu. Sau khi Kiệt Tư La rời đi, Mai Địch mở miệng oán trách. Ôi trời ơi, Tứ Điện Hạ quả thật háo sắc. Mỗi lần gặp tôi để bóp mông của tôi. Không biết những người ái mộ anh ta, có biết anh ta có sở thích đấy hay không nữa. Nếu biết, chắc không còn mê anh ta như vậy nữa đâu. Kiệt Tư La đánh đàn piano nghe rất hay, rất tự nhiên. Trên toàn thế giới đều có người ủng hộ anh, đặc biệt là phái nữ ủng hộ anh nhiều lắm. Kiệt Tư La không chỉ đánh đàn piano xuất sắc, dáng dấp anh ta lại đẹp trai. Những người phụ nữ mê anh ta đương nhiên là tất nhiên. Đương nhiên nhiều là điều tất nhiên. Mai Địch nhìn Cố Mạt Lị, cô nghi ngờ. Mà kỳ lạ thật đấy, trong cung có nhiều người hầu nữ như thế, cơ hồ đều bị anh ta đùa giỡn qua. Chỉ có riêng bạn nhé, ít nhất là ở trước mặt người khác sẽ không đụng vào bạn. Đây là vì cái gì nhỉ? Cố Mạt Lị đối với nghi ngờ của cô ấy từ chối cho ý kiến, tiếp tục làm công việc của mình. Thấy dây phơi đồ đã đầy, cô đi tới sợi dây khác. Chẳng lẽ Tứ Điện Hạ đùa giỡn với bạn ở sau lưng của chúng tôi đúng không? Cho nên chúng tôi mới không thấy phải không? Cố Mạt Lị ngừng tay nhìn Mai Địch về mặt khẽ biến. Thôi, bạn không cần nói lung tung đâu. Mai Địch cười nói. Tôi đùa thôi mà. Cô cau mày tiếp tục suy đoán. Hay là nói Tứ Điện Hạ không có hứng thú với bạn nhỉ? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cô liền lập tức loại trừ khả năng này. Mạt Lị so với cô nhỏ nhắn hơn, nhưng cô ấy cũng có lồi có lõm, uyển chuyển thướt tha. Tuy không bằng những người phụ nữ chuyên đi phóng điện lung tung, nhưng cô ấy cũng có rất có mị lực, nhìn thế nào cũng thấy không thiếu đàn ông tiến tới. Huống chi anh ta là một siêu cấp háo sắc, tất cả những người hầu nữ anh ta đều đụng qua, chỉ trừ không đụng một mình Mạt Lị. Mai Địch tìm đủ mọi nguyên nhân đều không có kết quả, cuối cùng cô ném chúng ra sau đầu, bắt tay vào làm công việc. Đem tất cả đồ đạc phơi xong, Cố Mạt Lị đi tới phòng của nhị công chúa Tắc Bố Lệ Na, khẽ gõ cửa. Bên trong có tiếng trả lời, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Trong phòng, Tắc Bố Lệ Na đang nhàn nhã ngồi trên ghế salon màu trắng gạo, thưởng thức tách cà phê vừa mới pha xong. Thấy Cố Mạt Lị đi vào, cô cười hỏi, có chuyện tìm ta à? Bộ dáng Cố Mạt Lị muốn nói lại thôi. Có chuyện gì tìm ta? Bộ dáng Cố Mạt Lị muốn nói lại thôi. Tôi... cái đó... Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, không cần ấp áp úng vậy đâu. Tắc Bối Lệ Na nhíu mày mím môi, mặt rất hứng thú nhìn cô. Cố Mạt Lị mặt đỏ lên. Được. Lần trước cô... Cô đưa thuốc cho tôi. Tắc Bối Lệ Na chặn lại lời nói của cô. Lần trước ta đưa thuốc cho cô uống xong rồi đúng không? Trên thực tế, từ khi Cố Mạt Lị đi vào, cô đã biết cô ấy muốn gì rồi. Vâng. Cố Mạt Lị ngượng ngùng gật đầu. Tắc Bối Lệ Na để tách cà phê xuống, cô quay người qua bên cạnh, nói với người đàn ông cực kỳ đẹp trai nhưng rất lạnh lùng. Cô Diên này, đi vào phòng ngủ của ta, lấy bình thuốc nhỏ màu trắng tới đây. Người đàn ông lạnh lùng đi theo bên người Tắc Bối Lệ Na, vừa bảo vệ cô, vừa là chân chạy vặt của cô. Khi Cố Mạt Lị đi vào hoàng thất làm người hầu, thì bên cạnh nhị công chúa đã có hắn ta rồi. Cố Mạt Lị lần đầu tiên gặp hắn ta đã nhìn thấy hắn ta lạnh lùng, làm cô cực kỳ sợ hãi. Đại vương tử mặc dù rất lạnh, rất ngầu, nhưng ít ra người hầu bên cạnh hắn cũng thấy có chút ấm áp. Vậy mà người này vĩnh viễn đều lạnh băng, mặt không chút thay đổi. Hắn năm nay 31 tuổi, cô biết hắn cũng được 10 năm, hắn vẫn lạnh lùng như xưa. Cô chưa bao giờ thấy hắn cười. Cô hoài nghi, có phải hay không hắn không biết cười nhỉ? Cù Diên nghe theo mệnh lệnh của Tắc Bối Lệ Na, lập tức đi vào phòng ngủ cô. Không tới 2 phút liền trở lại, đem một bình nhỏ màu trắng đưa cho Tắc Bối Lệ Na. Tắc Bối Lệ Na cầm nó, đưa cho Cố Mạt Lị. Này, cầm lấy đi. Cố Mạt Lị cầm lấy cái bình. Cảm ơn nhị công chúa. Thôi không cần cảm ơn đâu, vẫn là câu nói kia. Uống hết tới tìm ta, không cần khách khí hoặc xin lỗi. Tắc Bối Lệ Na nháy mắt mấy cái với Cố Mạt Lị, sau đấy trên mặt nở nụ cười. Cố Mạt Lị ừ một tiếng, không biết nói gì, mặt càng đỏ hơn. Tắc Bối Lệ Na nhìn cô. Sao? Còn có chuyện gì khác nữa à? Không có, không có ạ. Mạt Lị xin đi xuống. Tắc Bối Lệ Na gật đầu, bưng tách cà phê lên, bắt đầu thưởng thức. Củ Diên rất lạnh lùng, nhưng nấu cà phê uống rất ngon, không đắng không chát, vào miệng lại thơm, mùi thơm thực là rất lâu. Tắc Bối Lệ Na vừa uống vừa khen ở trong lòng. Cố Mạt Lị xoay người rời đi, trong tay cô cầm chặt lọ thuốc. Buổi tối, 10 giờ 30 phút, bên trong hoàng cung yên tĩnh, tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi, có một nhóm người ở bên ngoài tuần tra. Ánh trăng sáng tỏ, hoa chập chờn lay động. Đột nhiên, có một bóng dáng màu đen giống mãnh báo nhanh chóng đi ra, tới một cánh cửa màu trắng. Anh móc chìa khóa vạn năng trong túi áo thuần thục mở cửa. Nhìn một vòng, trong nhà không có ai. Sau đấy anh đi tới trước ngăn tủ, kéo ngăn kéo, nhìn một đống bình lớn nhỏ trong hộc, tìm một cái bình nhỏ. Mở nắp bình, đổ một ít thuốc lên tay. Anh đóng ngăn kéo lại rời khỏi phòng, khóa kỹ cửa, tự như là chưa có người bước vào. Sau đó, anh đi ra tòa thành, xuyên qua vườn hoa, tránh hộ vệ tuần tra, rồi biến mất trong màn đêm đen kịt. Cố Mạt Lị và Mai Địch làm việc hết một ngày, hai người trở lại phòng, rửa mặt rồi lên giường đi ngủ. Họ đang tiến vào mộng đẹp thì có bóng dáng màu đen rón ra rón rén tiến vào phòng. Đây là một gian phòng rộng 30 mét vuông, vật dụng trang trí không nhiều lắm, chỉ có hai cái giường đặt bên hai góc, kế bên có hai cái tủ gỗ. Cửa phòng hướng về phía tây, đối diện có cái cửa sổ nhỏ. Bên bệ cửa sổ đặt chậu hoa hồng chớm nở, hướng đông nam đặt một khay trà cổ, phía đông bắc đặt cái tivi LCD. Mặc dù gian phòng hết sức đơn sơ nhưng lại sạch sẽ, làm người ta cực kỳ thoải mái. Bóng đen kia đi tới giường của Mai Địch, đút thuốc cho cô ấy uống, lại bước đến giường Cố Mạt Lị. Anh đứng bên giường Cố Mạt Lị hồi lâu, nhìn cô ngọt ngào ngủ. Anh không tự chủ sờ lên gương mặt cô, xúc cảm mềm mại làm cho lòng anh lâng lâng. Sau đấy anh liền cởi hết quần áo trên người mình. Cởi xong, anh vén một góc chăn mỏng trên người Mạt Lị rồi nhanh chóng leo lên giường của cô. Giường đơn bởi vì sức nặng của hai người bỗng nhiên lún xuống. Anh cuối cùng đè lên trên người cô, đầu tiên mỉm cười với cô. Từ trán xuống cằm, ánh mắt anh nhu tình, cơ hồ muốn chảy ra nước. Sau đấy hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, dùng đầu lưỡi liếm quanh môi cô. Hai cái tay tham lam của anh tiến vào áo ngủ mỏng manh, cắm đôi gò bồng đào của cô nhào nặn. Lúc này Cố Mạt Lị đang ngủ say, cô tự nhiên không có mặc áo lót, cứ như vậy không hề đề phòng bị anh vuốt ve. Áo ngủ của cô mềm mại, chiếc quần áo trang trí đường viền và nơi con bướm, nhìn cô giống như một đứa trẻ, chọc người trìu mến. Đồ ngủ của cô là nhị công chúa mua, cô ấy mặc hơn một tháng không thích nữa chuyển giao cho cô. Tạc bối Lệ Na đưa cho cô bộ đồ ngủ này cho Cố Mạt Lị. Cố Mạt Lị yêu thích nó, mỗi đêm đều mặc. Có lẽ là viền tơ, nơi con bướm làm cho phụ nữ có sức hấp dẫn, làm cho anh chàng không thể kháng cự được. Bóng đen cách lớp áo ngủ, nắm hai nụ đào, chậm chạp lôi kéo xoáy vặn. Cố Mạt Lị hừ một tiếng, thân thể không nhịn được, lắc lư, rồi vẫn tiếp tục ngủ. Còn không tỉnh à? Bóng đen tăng thêm sức lôi kéo, dùng miệng ngậm vành tai cô, liếm trong lỗ tai cô, ý đồ làm cô thức tỉnh. Trong giấc mộng, Cố Mạt Lị cảm thấy thân thể mình nóng lên, thực là nóng, tai cô truyền đến cảm giác tê dại. Cô theo bản năng đưa ra cái lưỡi thơm tho, liếm liếm đôi môi khô khốc. Đột nhiên đầu lưỡi của mình bị ngậm chặt, cảm giác tê liệt ngày càng thêm rõ. Cô nghi hoặc mở mắt, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn vào phòng. Cô nhìn thấy một người đàn ông nằm trên giường mình, mà người đàn ông này đang hôn môi cô, đem đầu lưỡi của cô đưa vào miệng anh, dùng sức mút. Bóng đen nhìn thấy Cố Mạt Lị mở mắt, giống như là trừng phạt anh cắn lưỡi cô một cái, sau đó mới rời đi đôi môi của cô. Tiểu Mạt Nhi của anh, em không nghe lời, ban ngày anh nói với em không cần đóng cửa phòng. Em biết rồi, sao còn phạm phải hả? Anh rời đôi môi đi xuống ngực cô. Ây à, anh nên trừng phạt em thế nào đây? Cách lớp áo ngủ, miệng anh mở ra, anh đưa miệng qua bên phải ngực cô cắn. Từ cổ họng Cố Mạt Lị bật ra tiếng rên rỉ. Tay anh trượt xuống bắp đùi cô, vén quần ngủ, kéo cao tới tận eo. Đôi chân thon dài cân xứng. Cô mặc cái quần lót màu vàng, che đi khu vườn rừng rậm. Anh tách hai đùi cô ra, ngón tay sờ vào khe lõm. Thân thể Cố Mạt Lị không nhịn được, run lên, đáng thương nói. Mạt Lị biết sai rồi, về sau không dám nữa. Cầu xin, van ngại tha cho Mạt Lị. Anh vẫn xoa nắm khai lõm cười nói. Không nghe lời sẽ bị trừng phạt, em hiểu rất rõ mà, bây giờ hối hận không kịp nữa đâu. Dứt lời anh lột quần lót cô xuống, tách hai chân cô ra. Tứ điện hạ. Cố Mạt Lị cuồng loạn, giọng nói điềm đạm đáng yêu kêu tên anh. Bị anh nhìn thấy làm cho cô cực kỳ xấu hổ. Tay Kiệt Tư La đè lên hạt đậu đỏ của cô, tay còn lại vươn móng tay gãi lên xung quanh cửa động của cô. Cố Mạt Lị nức nở, ở phía dưới hoàn toàn tê dại, rất nhanh chảy ra chất lỏng ẩm ướt. Kiệt Tư La vươn ngón tay vào bên trong cửa động của cô. Khi ngón tay của anh bị thấm ướt hoàn toàn, anh cười cười. Tiểu Mạt Nhi của anh luôn luôn là như vậy, chỉ cần anh trêu đùa sẽ nhiệt tình như lửa. Kiệt Tư La nhìn thành quả của mình. Em đem cửa phòng khóa lại, nếu như anh không phải có chìa khóa vạn năng thì cũng chỉ có thể leo cửa sổ vào rồi. Anh dùng vật cứng rắn của anh để vào cửa động của cô. Em hy vọng anh trừng phạt em thế nào đây? Anh làm như thế này em thích không? Nói rồi anh chậm rãi xâm nhập trong cơ thể cô. Thân thể Cố Mạt Lị run lên thở hổn hển. Điện hạ, tha cho Mạt Lị. Mạt Lị biết sai rồi, cầu xin điện hạ khai ân. Đôi mắt trong trẻo của cô tràn ra tầng nước mắt. Thực ra Kiệt Tư La không phải lần đầu tiên tiến vào phòng cô, làm như thế này với cô lần đầu tiên. Cô chưa bao giờ để cửa cho anh. Cô làm như vậy, anh cũng sẽ có phương pháp tiến vào. Anh nói như vậy chẳng qua là muốn đùa bỡn với thân thể của cô mà thôi. Không mở cửa cho anh, cô cũng sợ. Nhưng nếu không khóa cửa, sẽ làm cho Mai Địch sinh nghi. Một khi cô ấy nghi ngờ, cô không biết phải giải thích làm sao. Kiệt Tư La cười nhìn cô. Tha cho em à? Vậy không có được. Lời chưa dứt chỉ nghe một tiếng, anh liền đem phân thân của mình xâm nhập một lần nữa vào trong cơ thể cô. Cố Mạt Lị bị anh xâm nhập làm toàn thân không nhịn được. Mặc dù thân thể cô mấy năm nay bị anh xâm nhập rồi, nhưng cho tới bây giờ cô không thể nào thích ứng được cái vật cực đại của anh. Khi anh cắm vào cô vẫn cảm thấy hoàn toàn khó chịu. Đóa hoa của cô rất nhỏ, chặt đến làm người ta khó tin. Mỗi lần anh ở bên trong cô, anh hận không được đắm chìm trong khoái cảm. Hai tay anh nắm chặt eo nhỏ của cô, anh ưỡn thắt lưng, dùng sức vùi sâu trong thân thể cô. Đau quá. Dù đã được làm dịu trước, cô vẫn cảm thấy hạ thân tê dại đau đớn. Phần thần Kiệt Tư La rút ra rồi lập tức cắm trở về. Bụng Mạt Lị nhô lên giống như bánh bao. Thực ra thì Mai Địch nói đâu có sai. Tứ Điện Hạ quả thực ở sau lưng mọi người đùa bỡn cô, cho nên người khác chưa từng thấy qua. Về phần tại sao anh đặc biệt làm như vậy với cô không biết. Bởi vì anh đối với ai cũng ăn đậu hũ, nên không sợ bị người nhìn thấy. Chỉ riêng với cô, anh muốn cô là của riêng mình. Anh mãnh liệt hung hăng muốn cô một lần rồi lại một lần, cho nên khi người khác không nhìn thấy, anh mới xuống tay với cô. Liền thí dụ như giờ phút này đây, Kế Tư La từ khi ra đời tới nay liền đùa giỡn với các cô gái. Anh đùa giỡn họ chỉ là thuần túy xem phản ứng sợ hãi đáng yêu của họ. Những người anh muốn đùa giỡn cả đời không biết nhàm chán, chỉ có một mình Tiểu Mạt Nhi của anh mà thôi. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Mạt Lị, đem hai chân của cô để lên vai mình, làm cho anh tiến vào càng sâu hơn. Mỗi một lần đút vào mang theo sự rung động. Ánh trăng chiếu rọi hai thân thể đang quấn quýt nhau, làm hai người càng thêm mờ ảo. Ánh mắt Kiệt Tư La nhìn dung nhan kiểu diễm của Cố Mạt Lị, anh vĩnh viễn sẽ không quên 10 năm trước anh lần đầu tiên gặp cô. Khi đấy cô 12 tuổi, là một trong số người mà Hoàng Cung thuê để làm vườn. Trong nhiều người như vậy, cô nhỏ nhắn trộn lẫn vào trong đám đông, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy cô. Cô giống như khối nam châm, hấp dẫn sự chú ý của anh. Ngay từ lúc cô 12 tuổi, anh không chỉ yêu sự hồn nhiên của cô, mà yêu luôn thân thể cô. Nhưng anh biết cô còn nhỏ quá, không phải thời điểm thích hợp để ra tay. Vì thế anh liền bắt đầu yên lặng bảo vệ cô, chờ đợi cô lớn lên. Mỗi khi anh nhìn thấy bóng hình xinh đẹp bận rộn của cô, anh kích động muốn điên cuồng áp đảo cô ngay lập tức. Rồi cho đến 6 năm sau, sinh nhật 18 tuổi của cô, sự chờ đợi của anh tới cực hạn. Cô có thể ví như là cây ăn quả đã đến độ trưởng thành cần người cung cấp, thì anh hết khả năng nhẫn nhịn nữa rồi. Anh ao ước cô từ rất lâu, đến bây giờ anh mới cảm nhận, thật khó tin. Anh thấy nhưng đối với một cô gái 12 tuổi vừa thấy đã yêu, khi đó cô căn bản là một đứa bé, còn trẻ trung và non nớt. Vậy mà chính anh còn không tin tưởng vào mình. Đây không phải là sở thích của anh. Cố Mạt Lị không kiềm chế được, dưới sự luật động của anh phát ra âm thanh rên rỉ mê người. Kiệt Tư La nhìn đóa hoa của cô tới cực hạn, dũng đạo của cô nhỏ hẹp, làm anh cực kỳ sung sướng. Cố Mạt Lị cảm thấy nửa người dưới của cô hoàn toàn bị lấp đầy, đau đớn, xen lẫn khoái cảm, đánh thẳng vào giác quan mẫn cảm của cô. Càng lúc tiếng ngâm nga của cô càng lớn, cô đã không còn khống chế được thanh âm của chính mình. Đôi mắt cô nửa khép nửa mở, đầu cô liên tục lắc lư. Trong lúc lơ đãng, cô nhìn đến chiếc giường cách đấy không xa. Cô nhìn thấy Mai Địch đang nằm, cô lập tức biến sắc mặt. Không cần cử động nữa. Mai Địch cô ấy ở đây. Toàn thân cô bao trùm trong khoái cảm, ý loạn tình mê, nhất thời làm cô quên mất trong phòng còn có một người đang tồn tại. Mai Địch nằm ngủ đối diện với cô, điều này làm cô bối rối. Nếu bọn họ phát ra thanh âm làm cho Mai Địch nghe được, vậy thì đúng là phiền to. Nhưng Kiệt Tư La vẫn luật động không ngừng, trái ngược với những gì cô nói, anh càng gia tăng tốc độ nhanh hơn. Cô vội vội vàng vàng dùng tay che miệng mình lại, tránh mình phát ra tiếng vang ngoài ý muốn. Vậy mà Kiệt Tư La lại lấy tay che miệng của cô ra. Em muốn kêu thì liền kêu đi, không cần che đâu. Anh cười nịnh nọt với cô. Anh đã đốt thuốc cho Mai Địch, cô ấy tuyệt đối ngủ tới sáng. Mà trời lên cao cô ấy chưa tỉnh lại đâu, cho nên anh và em không cần bận tâm tới cô ấy. Muốn làm gì chúng ta cứ làm tận tình đi. Hai mắt Cố Mạt Lị trừng lớn. Điện hạ, ngài đút thuốc cho Mai Địch á? Anh thế nhưng lại đút thuốc ngủ cho Mai Địch à? Đây rốt cuộc là lần thứ mấy rồi hả? Nếu không thì sao đây? Kiệt Tư La hoàn toàn không quan tâm. Chẳng nhẽ em muốn cô ấy đứng ở bên cạnh quan sát chúng ta ân ái à? Anh yêu Tiểu Mạt Nhi bao nhiêu năm thì anh đút thuốc cho Mai Địch bấy nhiêu năm. Bằng không cô ở trong phòng ngủ cùng với một người khác, anh làm sao không có chút kiên kỵ, muốn làm gì thì làm. Về việc cho Mai Địch uống thuốc ngủ, chính là anh trộm thuốc ở phòng thí nghiệm của em trai anh, Bát Điện Hạ. Thực ra thì anh cũng muốn quang minh chính đại đi lấy thuốc, nhưng mà em trai anh hỏi lý do anh dùng thuốc. Nếu anh không nói nhất định bị tên kia cầm chân, mà nếu anh nói ra không tới 2 ngày, dưới cái miệng rộng của em trai anh, tin tức này chuyển đi khắp nơi mất, làm cho ai ai cũng biết, lúc đấy anh không phiền chết mới là lạ. Thay vì như thế, anh trực tiếp đi trộm là tốt nhất. Thần không biết quỷ không hay. So với đi ra ngoài cung mua thuốc thì nó càng ổn thỏa hơn. Cho dù Kiệt Tư La không quan tâm, nhưng Cố Mặt Lị thì lại cực kỳ lo lắng. Không biết anh cho Mai Địch ăn thuốc có thể hay không sinh ra tác dụng phụ. Vậy thân thể cô ấy có ảnh hưởng gì không? Cô thực sự lo lắng cho bạn mình. Nếu không phải Tứ Điện Hạ ban đêm người vắng vẻ mà tới gian phòng của cô cùng cô ân ái, thì chắc chắn Mai Địch sẽ không bị móm thuốc. Tâm tính Cố Mặt Lị thiện lương làm cho cô sinh ra cảm giác áy náy với Mai Địch. Bởi vì cô ấy bị móm thuốc, nguyên nhân là xuất phát từ cô. Mặc dù đó không phải là điều mà cô mong muốn. Kể từ là hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, thân thể mãnh liệt ra vào. Anh luật động mãnh liệt, ngay cả chiếc giường cũng phát ra tiếng. Quần lót của cô đang mắc ở trên cổ chân trái, theo luật động của anh làm cho nó cũng lay động. Anh đem quần áo của cô cởi ra, thân thể Cố Mặt Lị không một mảnh vải che thân, hiển hiện trước mắt anh, làm cho anh ráy mắt. Hơi thở của cô hổn hển. Vật cực đại giữa hai chân Kiệt Tư La đâm vào bên trong cô, hai tay anh mân mê đôi nhũ hoa của cô. Hoặc mẫu từ chế thuốc uy lực kinh người, một chút bột cũng làm đủ cho Mai Địch ngủ tới 7 giờ sáng hôm sau. Một mảnh viên thuốc có thể làm cô ngủ mê mang nhiều ngày. Anh nhớ lần đầu tiên anh móm thuốc cho cô ấy, anh chưa biết được công dụng của nó. Anh cho cô ấy uống hết một viên thuốc. Kết quả Mai Địch ngủ mê man, làm Cố Mặt Lị lo lắng không thôi. Mời bác sĩ đến chữa trị cho cô ấy, tra xét hơn nửa ngày, không có bất kỳ kết luận nào. Cô không thể làm gì khác hơn là ngày ngày truyền dịch cho cô ấy, tránh cho cô ấy ngày ngủ mê mang, thân thể không chịu nổi. Rồi 8 ngày sau Mai Địch tỉnh lại, thân thể không hề có một tia khó chịu hoặc di chứng nào. Kể từ sau chuyện đấy, anh liền rút ra kinh nghiệm. Kể từ là thông qua chuyện này nắm giữ được lượng thuốc, anh vẫn đút thuốc cho Mai Địch, nhưng không làm cho cô ấy ngủ mê man nữa. Mặc dù Cố Mặt Lị hết sức nhẫn nại làm cho chính mình không phát ra âm thanh nào, nhưng cô vẫn không thể nào tránh được khoái cảm mãnh liệt. Cô tự động luật động theo quy luật của anh, khó giữ được làm cho lời nói ra khỏi miệng. Kiệt Tư La nắm hai chân của cô, để chân vai anh kéo xuống, hạ thấp xuống, ép sát bộ ngực của cô. Tiếp theo, anh đột nhiên đem phân thân của mình rút ra hoàn toàn. Phân thân của anh to và dài, dính đầy chất lỏng trong suốt. Ở dưới ánh trăng tạo cho người ta cảm giác diêm dúa, lẳng lơ, tả mị. Chỉ trong chốc lát, anh liềm cắm sâu vào trong hoa huyệt của cô. Toàn thân Cố Mặt Lị run rẩy dữ dội, cô bắt đầu ngoạng nguậy, nhanh chóng nuốt lấy phân thân của anh. Kiệt Tư La thoải mái gầm nhẹ, anh liền lập tức bắt đầu thế tiến công. Nghe qua đúng là khó tin, người Cố Mặt Lị nhỏ nhắn mềm mại như thế, thân thể của cô mảnh mai non nớt, nhưng cô không tầm thường chút nào, làm cho anh cực kỳ thỏa mãn. Anh cũng không rõ, anh ở cùng người phụ nữ khác, họ có mang lại cảm giác này cho anh không? Bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên của cô, mà cô cũng là người phụ nữ đầu tiên của anh. Nhưng mà theo trực giác của anh cho biết, họ không thể nào mang lại khoái cảm cho anh như cô. Tiểu Bạch Nhi của anh, không người phụ nữ nào có thể thay thế được, chắc chắn anh sẽ không thoải mái khi ở cùng người phụ nữ khác. Kiệt Tư La sợ rằng đời này anh cũng sẽ không quên được cô. Vào thời điểm 4 năm trước, khi anh lần đầu tiên đi vào trong cơ thể cô, hoa huyệt của cô ướt át ấm áp, cắn chặt phân thân của anh, mang cho anh sự sung sướng tột cùng. Mặc dù lúc ấy anh đã làm đủ mọi tiền diễn, nhưng cô thực sự là quá nhỏ bé. Khi anh đi vào làm cô cực kỳ đau đớn, nhưng điều đấy lại càng khơi gợi sự chiến đấu trong anh. Anh không kiềm chế được làm cô đau, anh tận tình rong ruổi trong cơ thể cô. Sau đấy anh nhìn thấy cô khóc, anh yêu thương hôn lên cánh môi khẽ rung của cô, trong lòng dâng lên sự tự trách. Nhưng anh không hối hận khi thân cận với cô. Bởi vì bất cứ giá nào, sớm hay muộn, anh cũng sẽ đụng vào cô. Hai chân Cố Mặt Lị bị ép vô cùng khó chịu. Chất lỏng ẩm ướt trong cơ thể cô từ từ chảy ra. Mỗi một lần phân thân của anh cắm ra rút vào, đều làm cho cô khoái cảm tột cùng. Kiệt Tư La đem hai chân của cô để ở bên eo mình. Phân thân của anh càng hung hăng đi vào trong cơ thể cô. Bình thường anh là người chuyên đi đùa bỡn phụ nữ. Nhưng trên thực tế, anh lại là người đàn ông truyền thống nhất. Không phải là người phụ nữ anh yêu, anh sẽ không thân mật cùng cô. Anh chỉ có thể làm chuyện này với người anh yêu nhất. Cho dù anh tưởng niệm thân thể của Cố Mặt Lị, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đợi đến khi cô đủ 18 tuổi. Lúc đó anh mới bắt đầu hành động, anh vẫn sẽ trưng cầu ý kiến của cô. Tiểu Bạch Nhi của anh nghĩ muốn em có nguyện ý giao chính mình cho anh không? Anh còn nhớ rõ ngày đấy khi cô vào phòng của anh quét dọn. Anh ôm cô từ phía sau, câu nói đầu tiên anh nói như vậy với cô. Anh thậm chí không có nghĩ qua, Nếu như lúc ấy Cố Mạt Lị không muốn, anh kế tiếp nên làm cái gì? Cưỡng ép cô sao? Đây không phải là không có khả năng, nhưng anh không muốn sử dụng bạo lực với cô. Cũng may, cô chỉ tim đập loạn nhịp, liền gật đầu đồng ý với anh. Câu trả lời của cô làm anh hài lòng, nhưng trong lòng anh nảy sinh một nghi vấn. Tại sao cô đồng ý nhanh như thế? Anh nghĩ muốn thân thể của cô liền cho, thậm chí cô không hề cự tuyệt qua. Chẳng lẽ... Bởi vì anh là Kiệt Tư La, là tứ vương tử của Hoàng cung Đan Lị, là chủ tử của cô, mà cô là tỷ nữ, cho nên cô mới đồng ý à? Ngay cả thân thể của chính mình cô không cần. Vì vậy cô mới đáp ứng anh sảng khoái như thế sao? Loại suy nghĩ này làm cho anh lo lắng. Nếu như là những vị vương tử khác muốn cô, chẳng nhẽ cô cũng không cự tuyệt. Khuôn mặt Kiệt Tư La lập tức trở nên nghiêm túc nhìn Cố Mạt Lị. Anh nói, thân thể của em đã cho anh, từ nay về sau chỉ có anh mới được làm như vậy với em. Ở nơi này, còn có nơi này, chỉ một mình anh mới có thể nhìn, có thể hôn, có thể sờ. Biết không? Em biết. Ừ, em phải bảo đảm với anh, ngoại trừ anh ra, quyết không cho người khác nhìn, người khác hôn, người khác sờ thân thể em. Vô luận là người nào, nếu muốn nhìn, muốn hôn, muốn sờ thân thể của em đều phải cự tuyệt hắn. Dạ, mà lại đảm bảo, trừ tự điện hạ ra, quyết tâm không để cho người khác nhìn, người khác hôn, người khác sờ đến thân thể Mạt Lị. Vô luận là người nào, nếu muốn nhìn, muốn hôn, muốn sờ thân thể Mạt Lị không chút do dự cự tuyệt hắn ạ. Nghe được lời khẳng định của cô, anh mới yên tâm. Kể từ hôm đó, anh luôn luôn tìm cô. Ban ngày anh kéo cô tới chỗ không người giở mó ân ái. Buổi tối anh lẻn vào phòng cô, cùng cô triền miên. Cho đến hôm sau khi người hầu chuẩn bị lục tục xuống giường đi làm việc, anh mới chịu rời khỏi giường cô. Anh khăng khăng mê luyến thân thể cô, ngay cả chính anh cũng kinh ngạc. Kể từ là mãnh liệt đưa vào kéo ra, mỗi một cái đều sử dụng toàn phần khí lực. Trải qua hơn mười mấy cái đẩy đưa, Cố Mạt Lị rốt cuộc chịu không nổi hét lớn. Điện hạ, Mạt Lị không được đâu. Cầu xin, và ngài chậm một chút. Cô chỉ cảm giác hạ thể chính mình bị anh thật nhanh đẩy vào rút ra, lại sâu lại trướng, cơ hồ muốn đụng đến tử cung của cô. Mặc dù vào thời điểm trước kia, Kiệt Tư La làm đặc biệt cường hãn, nhưng tối nay anh mạnh bạo hơn trước kia rất nhiều lần. Từ trước tới nay anh chưa từng làm như thế, cơ hồ muốn đem cô phá hư à? Kiệt Tư La nghe được lời của cô, anh chỉ cười, nhưng vẫn không thả chậm chút tốc độ đút vào rút ra, bởi vì anh căn bản chậm lại không được nữa. Tiểu Mạt Nhi của anh không biết, sáng sớm ngày mai anh phải rời Hoàng Cung, hơn 3 tháng sau anh mới có thể về nước. Đoạn thời gian này anh điên cuồng nhớ cô cỡ nào. Quan trọng nhất, nhiều ngày như vậy không thể gặp lại cô, hoàn ái với cô, anh phải lợi dụng tối hôm nay, đem hơn 90 lần để làm đủ. Nghĩ rằng sắp phải chia xa, Kiệt Tư La không khỏi làm mạnh bạo, nhiều lần đụng vào tử cung cô. Cố Mạt Lị cầu xin anh xem như là mắt điếc tai ngơ. Anh liên tục tập kích cô, đem phân thân của mình đút ra cắm vào. Lặp lại như thế, cả đêm, anh không ngừng giày xéo cô. Anh ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của cô, đầu lưỡi thám thính khắp vòm miệng của cô. Trong lòng thầm nghĩ Tiểu Mạt Nhi của anh, xin em tha cho sự ích kỷ điên cuồng của anh tối nay, bởi vì anh không chịu nổi sự xa cách mấy tháng. Loại tưởng nhớ này, em có biết không? Hôm sau, trong vườn chim hót díu lo, ở bên trong tòa thành náo nhiệt như thường. Cố Mạt Lị đang rất dùng sức lau chùi cầu thang trong tòa thành. Mới đầu chỉ có một mình cô, sau đấy lại thêm Mai Địch. Mai Địch vừa nhìn thấy Mạt Lị, liền nhìn cô bằng biểu tình áy náy. Mấy năm gần đây cô luôn luôn ngủ rất lâu, thời gian rời giường liền bị hoãn lại, khiến cô không cách nào làm việc đúng giờ. Cô không phải là ngủ nướng, mà cô căn bản không có biện pháp tỉnh lại. Hoàn hảo Cố Mạt Lị luôn luôn làm giúp công việc của hai người, tổng quản hoàng cung mới không trừng phạt cô. Như đã nói qua, đây thực đúng là chuyện ly kỳ. Trước kia cô ngủ ít, luôn mất ngủ, chất lượng giấc ngủ không có tốt. Nhưng 4 năm trở lại đây, tình trạng đột nhiên cải thiện rõ rệt. Mỗi tháng có mấy ngày cô ngủ rất ngon, thậm chí có cảm giác mình ngủ sâu. Cô dĩ nhiên là không biết tất cả đều vì thuốc ngủ. Mà ly kỳ hơn là mỗi khi cô ngủ ngon giấc thì Mạt Lị lại trở nên phở phạt. Rõ ràng là bộ dạng cô không có nghỉ ngơi tốt. Thí dụ như là hôm nay, khi nhìn vào gương mặt Cố Mạt Lị, cô ngạc nhiên thấy đôi mắt cuồng thâm của cô ấy. Cố Mạt Lị đang tập trung tinh thần lau cầu thang, nhưng nếu họ quan sát kỹ sẽ bắt gặp đôi chân của cô đang run rẩy, giống như là khó khăn lắm mới có thể đứng vững. Tối hôm qua, cô bị Kiệt Tư La giằng co cả đêm, Cố Mạt Lị thực mệt mỏi, nhưng hạ thể của cô càng đau xót hơn. Cô chuyên tâm lau cầu thang để làm mình không nghĩ tới cảm giác đau xót giữa hai chân. Trong lúc đấy có giọng nói ngọt ngào truyền tới phía sau cô. Chào buổi sáng Mạt Lị, Mai Địch. Cố Mạt Lị và Mai Địch quay đầu lại. Thì ra là Tắc Bối Lệ Na. Chào buổi sáng nhị công chúa. Cô ấy đang đứng dưới bậc thang nhìn hai người. Tắc Bối Lệ Na cười nhìn họ. Đột nhiên cô suy nghĩ giống như có chút kỳ quái. Các cô có hay không cảm thấy sáng nay hình như rất an tĩnh, giống như là thiếu đi chút gì, giống như hôm nay không có ồn. Hôm nay sao yên tĩnh như vậy nhở? Cố Mạt Lị, Mai Địch liếc nhìn nhau đều không trả lời. À, ta nghĩ ra rồi. Tắc Bối Lệ Na đánh một cái búng tay bừng tỉnh hiểu ra. Hôm nay anh Tư của ta không có luyện đàn, sáng nay ta không nghe tiếng ồn, khó trách hôm nay an tĩnh như thế này. Cố Mạt Lị, Mai Địch nhìn nhau cười. Sợ rằng cõi đời này cũng chỉ có nhị công chúa cho là tiếng đàn của tứ điện là ồn chết người. Ta thiếu chút nữa quên hôm nay anh Tư của ta đi ra sân bay, hiện tại chắc là bay tới nước Mỹ rồi, tham gia cuộc thi lưu diễn thế giới tổ chức, chắc 3 tháng sau mới trở lại. Trong nhà rốt cuộc trở nên yên tĩnh rồi đây. Tắc Bối Lệ Na nghĩ tới đây hết sức vui mừng. Cô căm ghét âm nhạc cổ điển, cô cảm thấy âm nhạc hiện đại càng dễ nghe hơn. Cố Mạt Lị nghe lời của cô ấy, tay lau cầu thang không tự chủ cứng đờ. Mạt Lị, cô chẳng nhẽ không biết anh Tư của tôi hôm nay ra nước ngoài à? Tắc Bối Lệ Na nhìn Cố Mạt Lị, cô nhận ra phản ứng của cô ấy có thay đổi. Cố Mạt Lị chỉ gật đầu, tiếp tục lau cầu thang. À, anh Tư của ta chẳng lẽ không nói cho cô biết à? Cố Mạt Lị lại gật đầu, nhưng cô cũng tiếp tục lau cầu thang. Anh của ta thực sự không nói với cô à? Gương mặt Tắc Bối Lệ Na hiện lên vẻ không ngờ tới. Ngược lại Mai Địch không thể tưởng tượng cười nói. Nhị công chúa à, Tứ Điện Hạ đến nước ngoài, làm sao lại nói cho Mạt Lị được à? Mạt Lị và Tứ Điện Hạ không có quan hệ gì, có chăng chỉ là quan hệ chủ tớ và người giúp việc, làm sao anh ta lại nói với Cố Mạt Lị? Mai Địch cảm thấy nét mặt thất kinh của nhị công chúa thực sự khoa trương. Tắc Bối Lệ Na không để ý tới Mai Địch, vẫn nhìn Cố Mạt Lị. Anh Tư không nói với cô, chuyến lưu diễn này phải đi tới gần nửa năm anh Tư mới trở lại à? Trong nhà trên dưới sớm truyền ra, gần đây TV các tờ báo truyền thông cũng đăng lên sự kiện lần này. Nếu anh Tư không nói với cô chẳng lẽ không biết à? Trả lời Tắc Bối Lệ Na là Mai Địch, người đứng cạnh Mạt Lị. À, xin lỗi nhị công chúa, bởi vì chúng tôi với những người trong công ích qua lại cũng rất ít khi xem TV, tin tức báo chí, cho nên chúng tôi không biết Tứ Điện Hạ đi nước ngoài. Hôm nay nếu không phải nghe cô nói thì chúng tôi cũng không biết ạ. Tính cách cô và Mạt Lị đều hướng nội, không tiếp xúc với ai. Trong hoàng cung các cô chỉ làm tốt bổn phận của mình, không bạn bè, không cần thiết phải kết giao bạn bè. Thấy mọi người đang tán gẫu, các cô đều tránh qua một bên, tiếp tục làm công việc của mình, quyết không lười biếng. Buổi tối khi kết thúc công việc liền tắt đèn đi ngủ, hoàn toàn không có bất kỳ không gian nào thuộc về mình, trừ khi bọn họ nghỉ ngơi. Nhưng thời gian nghỉ ngơi cũng là vì muốn hoàn thành cho công việc ngày mai được tốt hơn. Vì vậy họ không biết cũng đâu có gì lạ. Nhưng mà là Tắc Bối Lệ Na nghe câu trả lời của Mai Địch vẫn như cũ không thể chấp nhận được. Cô thực sự không hiểu là anh Tư rốt cuộc nghĩ thế nào, tại sao không nói với Mạt Lị. Cô không nghĩ là anh Tư quên nói, nhưng mà nhìn tình hình Cố Mạt Lị thực sự là cô ấy không biết, làm cho cô cũng không biết nói gì hơn. Tắc Bối Lệ Na không thể tưởng tượng nổi, lắc đầu than thở, bước đi về phía phòng của mình. Trong đầu cô nhanh chóng tính toán, cô sẽ hỏi anh Tư rõ ràng rốt cuộc trong đầu anh ta nghĩ cái gì. Mai Địch đợi bóng dáng của nhị tiểu thư đi khuất, cô nhìn xung quanh không có ai, sau đấy bật cười thật tươi. Thật là tốt đấy, Tứ Điện Hạ đi hơn 3 tháng mới về. Nó như vậy tôi thời gian ít nhất 90 ngày không bị anh ta bóp mông. Nghĩ mà tốt quá. Cố Mạt Lị sinh ra ở Đài Loan trong gia đình hết sức bình thường. Ba cô tên là Cố Chấn Viễn, là nhân viên một công ty xây dựng quy mô nhỏ. Mẹ Lâm Tú Anh là người vợ đảm đang, là một bà chủ của gia đình. Nhà cô không tính là giàu có, cũng coi như là hòa thuận vui vẻ. Ấn tượng sâu nhất của cô là cha mẹ cô cực kỳ ân ái, làm người ta hâm mộ cùng ghen tị. Họ rất cưng chiều cô. Vô luận công việc của ba mệt mỏi đến cỡ nào, mỗi tuần đến ngày chủ nhật, ba cô lại dẫn cả gia đình đi khu vui chơi ăn uống, cực kỳ vui vẻ. Vậy mà năm Cố Mạt Lị 10 tuổi, tai họa ập đến với gia đình cô. Bởi vì tai họa bất ngờ làm cho ba của cô phải ra đi vĩnh viễn, bỏ lại cô và mẹ cô. Bởi vì cô Trân Viễn là cô Nhi, người chị duy nhất của Lâm Tú Anh lại gả đi nước ngoài. Theo bên cạnh Lâm Tú Anh chỉ có một đứa con gái chưa trưởng thành. Lâm Tú Anh ở Đài Loan có thể nói là không nơi nương tựa. Tiền của bọn họ dành dụm đem đi làm tang lễ cho ba cô, làm cho hai người không còn đồng nào nữa. Chị của mẹ cô lấy chồng ở Đa Lị nghe tin tức như vậy liền dang rộng vòng tay ra đón họ. Bà ấy chân thành mời hai mẹ con cô đến ở để dễ dàng chăm sóc, đồng thời làm cho Lâm Tú Anh bắt đầu cuộc sống mới, thay đổi một con người khác xưa, để tránh cho bà nhìn vật nhớ người. Ban đầu Lâm Tú Anh từ chối ý tốt của chị mình, bà ấy cũng không muốn chị mình có thêm phiền toái. Sau đó chị hết lời khuyên, bà mới mặc kệ cho chị mình an bài. Sau khi cô Trân Viễn qua đời 4 tháng, bà mang theo Mạt Lị đi máy bay đến Đa Lị. Chị của Lâm Tú Anh chăm sóc hai người rất tốt, giúp đỡ cho bà rất nhiều. Cố Mạt Lị sau khi ở nhà dì của cô có đăng ký cho cô đi học để cô tiếp tục đọc sách. Mặc dù là ngôn ngữ không thông, nhưng năng lực học tập của trẻ con quá mạnh, dễ dàng chấp nhận khó khăn. Không tới nửa năm sau, cô cũng có thể nói chuyện lưu loát với người ở đây. Dượng của cô là người tóc vàng, mắt xanh, cũng yêu cô vô cùng. Hai chị họ đối xử với cô rất tốt và thân thiết với cô hơn. Ở nhà dì, cô có được cảm giác một nhà ba người vui vẻ của ngày xưa. Chỉ là sau khi ba qua đời một năm, cô tình cờ nghe được cuộc đối thoại của mẹ với dì. Giọng nói của dì xuyên qua cửa gỗ, đi vào trong tai cô. Tú Anh này, Pháp Luân tiên sinh là người tốt, là phó giám đốc của một công ty mậu dịch. Sự nghiệp thành công, là người tài đấy. Nhờ ta hẹn em đi gặp mặt một lần, thế bữa ăn cơm thế nào? Giọng nói của mẹ tỏ vẻ kinh ngạc. Chị, đây là cái ý gì? Chị muốn em đi xem mắt á? Thì ba của Mạt Nhi qua đời hơn một năm rồi, em cũng nên vì mình mà suy tính đi chứ. Xem mắt có gì không tốt nào? Chị à, chị, có phải hay không hy vọng em và Mạt Nhi ở nhà của chị? Chị sợ hãi mẹ con em là gánh nặng của chị à? Cho nên chị mới muốn em đi xem mắt, làm em mau sóng cả ra ngoài để không phiền đến chị à? Nếu đúng như thế thì chị cứ nói thẳng đi, em với Mạt Nhi lập tức rời đi. Mẹ giống như đang giận, giọng nói run lên. Hay Tú Anh, em sao nghĩ vậy hả? Chị làm như vậy chỉ vì em thôi, mới có 30 tuổi, con đường phía trước dài như vậy. Chẳng lẽ em muốn trôi qua cuộc đời như thế này à? Mẹ bật thốt lên. Không, em có Mạt Nhi. Nhưng mà Mạt Nhi sớm muộn cũng phải lập gia đình nữa. Đến lúc đấy em không phải là chỉ còn lại một người à? Lại nói kêu em đi xem mắt cũng không phải là kêu em đi kết hôn luôn. Chỉ là có cơ hội quen một người bạn. Đối với em không có cái gì là tổn thất mà. Thôi, em đồng ý với chị đi. Đi gặp Pháp Luân tiên sinh nhá. Cố Mạt Lị nghe được tin tức gì giúp mẹ tìm người xem mắt, nội tâm cô cực kỳ phức tạp, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Một mặt cô hy vọng mẹ có thể quên ba đi, bắt đầu cuộc sống mới. Một mặt cô không muốn mẹ làm như thế. Nếu như tái hôn, cô sẽ phải kêu một người đàn ông khác làm ba. Mà người đàn ông kia không phải là cha ruột cô, người từ trước đến giờ sủng ái quan tâm mình. Sau ngày đó, mẹ bắt đầu tiếp nhận ăn bài đi xem mắt của dì. Cố Mạt Lị luôn thấy mẹ trang điểm tỉ mỉ, được dì hộ tống ra khỏi nhà. Mỗi lần cô thấy hình ảnh kia, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Cô rất muốn giúp mẹ, nhưng ngược lại cô cũng muốn ngăn cản. Cứ như thế, qua đi nửa năm, Cố Mạt Lị vừa qua sinh nhật 10 tuổi. Trong một lần tình cờ, cô nghe mẹ và dì đối thoại. Khi đó, mẹ đang trong bếp rửa chén. Cố Mạt Lị vừa vặn đi ngang, tiếng nước chảy cho dù rất lớn. Lại như cũ, đem cuộc đối thoại của hai người và trong lỗ tai của cô không sót một chữ. Tú Anh này, chị nghe nói là Nhĩ tiên sinh cầu hôn em đấy, em cự tuyệt người ta. Có thể nói cho chị lý do không? Chị xem em rất thích người ta cơ mà. Lần trước anh ta mời em đi xem phim, em vì anh ta trưng diện gần 2 tiếng đồng hồ mới chịu ra cửa. Chị không tin là em không thích anh ta. Chị à, bởi vì Trấn Viện mới qua đời 2 năm thôi. Em còn không muốn nhanh như vậy đã tái hôn. Đây không phải lý do. Chị không tin em cự tuyệt Lai Nhĩ tiên sinh sẽ là lý do này. Chị, Lai Nhĩ tiên sinh là người đàn ông tốt, thành thục chững chạc, đối với phụ nữ cũng săn sóc tỉ mỉ. Nhưng mà anh ta sẽ tốt với Mạt Nhi à? Dù sao cũng là dượng mà. Hay, em vì là bởi Mạt Nhi mới. Chị à, em hiểu rõ trên thế giới này không có người đàn ông nào đối xử tốt với con của mình và người đàn ông khác đâu. Mạc Nhi rất đáng thương, mới 10 tuổi mất ba, em không thể để cho con của em bị người khác khi dễ được. Em xác thực thích La Nhĩ tiên sinh. Anh ta là người đàn ông tốt, người duy nhất làm em lấy lại nụ cười. Nhưng mà em không muốn mạo hiểm. Em không thể khẳng định anh ta có thể hay không trở thành người cha gái tốt. Cũng không biết Mạt Nhi có tiếp nhận được người đàn ông khác làm ba của nó không nữa. Nếu như em tái hôn, nhất định phải đợi Mạt Nhi trưởng thành. Vốn em cho rằng em muốn nuôi dưỡng con em thật tốt. Em cũng không muốn... Này, em phải đợi Mạt Nhi trưởng thành mới tái hôn á? Tú Anh, coi như em có thể đợi. Nhưng mà Lai Nhĩ có thể đợi được không? Cho nên em chỉ có thể nói em với anh ta kiếp này vô duyên thôi. Cố Mạt Lị nghe đến đó không cách nào nghe tiếp được nữa. Thì ra mẹ đã thích người đàn ông khác. Nhưng mẹ cô sợ cô bị khi dễ. Sợ cô không thể tiếp nhận người đàn ông khác trở thành ba cô. Bà tình nguyện buông tha hạnh phúc sau này của mình. Và lần này bà buông tha chắc chắn có lẽ không còn lần sau. Liên tiếp mấy ngày sau đấy, Cố Mạt Lị như người mất hồn. Mẹ vì cô hy sinh lớn thế, cô nên làm thế nào? Cô nên vì mẹ làm những gì? Đúng lúc này cô thấy trên TV Hoàng Cung Đa Lị muốn tuyển 30 người hầu. Lần tuyển chọn, điều kiện đi kèm hấp dẫn, chỉ cần người trong nhà nguyện ý, thậm chí người nộp đơn chưa đủ tuổi vị thành niên cũng được. Nếu như cô rời đi cái nhà này, mẹ sẽ không sợ cô bị ba mới khi dễ. Cũng không cần lo lắng, cũng không cần lo lắng, cô không thể tiếp nhận. Không cần cự tuyệt La Nhĩ nhiều lần cầu hôn như vậy. Cái ý nghĩ này trong đầu Cố Mạt Lị rất nhanh biến mất. Cô lại dứt khoát ra một quyết định trọng đại. Cô muốn làm người hầu của Hoàng Thất. Khi cô đem quyết định của mình nói cho cả nhà bị mọi người phản đối kịch liệt. Cô dùng thời gian 6 ngày thuyết phục mọi người mới miễn cưỡng đồng ý. Cố Mạt Lị mặc dù 12 tuổi, nói chuyện ra dáng người lớn. Con chỉ là muốn rèn luyện mình thôi, qua mấy năm con trở lại. Huống chi được tuyển chọn lần này, Hoàng Thất đối đãi hậu hĩnh như vậy. Hưởng ứng lệnh triệu tập không biết bao nhiêu người, qua tuyển chọn gắt gao lắm. Có trúng tuyển hay không còn không biết nữa. Mọi người cứ để cho con thử một chút đi, coi như để con làm quen ạ. Cuối cùng thì cuộc tuyển chọn chấm dứt, cô được lệnh triệu tập, thuận lợi trở thành người hầu trong 30 người trúng tuyển. Hoàng Cung có đưa tới hiệp ước, bởi vì cô chưa đủ tuổi, thân là người giám hộ, mẹ cô liền ký tên cho cô. Khi đấy, có người hỏi cô muốn ký hiệp ước bao lâu, cô trả lời 10 năm. Như vậy khi kết thúc hợp đồng, lúc đó là cô 22 tuổi, đã có một số tiền để dành. Khi cô rời khỏi Hoàng Cung về gia đình, cô cũng có thể đưa mẹ khoản tiền này. Mặt khác, đến lúc đó cô trưởng thành rồi, mẹ liền không cần lo lắng cho cô có bị cha gái ức hiếp hay không, hoặc là cô có chấp nhận người cha đấy không. 10 năm nay, không có cô ở bên cạnh mẹ, mẹ có thể cùng La Nhĩ tiên sinh kết hôn, sau đấy hai người trải qua cuộc sống hạnh phúc. Có La Nhĩ tiên sinh và dì ở cùng mẹ, cô không cần quan tâm nhiều, cô có thể chuyên tâm làm công việc trong Hoàng Cung. Lúc đầu khi cô mới vào cung, cô không quen, cô luôn luôn nhớ mẹ, nhưng dần dần cô liền thích ứng cuộc sống bận rộn trong nội cung. Chỉ chớp mắt mười mấy năm sắp qua, trong cung cô vẫn an phận thủ thường, chớp mắt qua 10 năm, bởi vì ăn ở đều ở trong cung, cơ hồ cô không cái gì cần dùng tiền. Công chúa trong cung bọn họ còn thưởng cho cô quần áo, cho nên cô đem mỗi tháng lương tiền đều cất đi. Hoàng Thất đối với những người giúp việc rất tốt, mỗi vị bọn họ sẽ cho cô 15 ngày nghỉ. Nhưng Cố Mạt Lị lại không sử dụng những ngày nghỉ này. Không phải là cô không muốn về thăm mẹ, trên thực tế cô cả nằm mộng cũng muốn. Nhưng cô sợ chính mình gặp rồi lại không muốn chia tay. Vì thế cô thà không gặp. Dù sao họ đều có tin tức lẫn nhau, biết cuộc sống của mẹ tốt, đối với cô như vậy là đủ. Cô không bao lâu nữa có thể trở về, trở lại bên cạnh mẹ. Đến lúc đó cô không còn chia cách mẹ nữa. Cố Mạt Lị không cầu gì hơn, chỉ là muốn người một nhà cùng nhau đoàn tụ. 10 năm xa nhà cô vẫn thủy chung như một. Nếu như nói có cái gì bất đồng, đó chính là ước hẹn 4 năm trước. Ngày hôm ấy sinh nhật 18 tuổi của cô còn nhớ rõ ràng. Khi đó cô đang quét dọn phòng của Tứ Điện Hạ, đột nhiên có người ở phía sau ôm chặt lấy cô. Để bản nhi của anh nghĩ anh muốn em. Em có nguyện ý đem chính mình giao cho anh không? Là Tứ Vương Tử, anh đột nhiên thổi khí nóng lên mặt cô, làm cô hốt hoảng. Tim đập mạnh loạn nhịp, cô liền gật đầu với anh. Cô không cho là mình có thể cự tuyệt anh. Cô chỉ là người hầu, mà anh là chủ nhân của cô. Bổn phận của người hầu không phải là làm vui lòng chủ nhân à? Cô thủy chung cho là như thế. Cho nên anh muốn cô liền cho. Chỉ là cô không ngờ kết quả là như thế. Anh không dịu dàng với cô, anh làm cô đau đớn. Cô tuyệt vọng kêu anh dừng lại, anh lại không ngừng tổn hại cô. Cô liền chạy trốn, anh đuổi theo. Sau đấy anh nhìn thấy cô khóc, anh hôn cô. Ánh mắt cô phải làm ra đảm bảo với anh. Thân thể cô chỉ có thể thuộc về anh. Anh muốn lời cam đoan từ cô cũng chấp nhận. Từ đó về sau ban ngày, khi không có ai, cô bị anh kéo tới chỗ không người điên cuồng ân ái. Buổi tối, anh lẻn vào phòng cô, cho Mai Địch ăn thuốc ngủ, cùng cô ân ái suốt đêm. Cô vẫn là cho quan hệ của bọn họ, không có người khác biết được. Nhưng mà quan hệ của bọn họ kéo dài tới nửa tháng, nhị công chúa tới tìm cô. Và thời điểm đó, cô ấy tự nhiên kéo cổ áo cô, nhìn vào dấu hồng ngân trên ngực và cổ cô, cười ra tiếng. Kết hôn nhiều như thế này, anh tư của ta đúng thật là mãnh liệt đấy. Cô không biết tại sao nhị công chúa phát hiện ra chuyện đó, là trong lúc vô tình bắt gặp à? Hay Tứ Vương tự nói cho cô ấy? Cố Mạn Lị cúi đầu đỏ mặt. Này, hai người, thời điểm đấy, anh Tư mang bao cao su đúng không? Bao cao su? Cố Mạn Lị nhìn cô không hiểu. Tạ Bối Lệ Na nhìn vẻ mặt khờ dại của Mạn Lị, cô muốn trợn trắng mắt lên. Cô không biết nha đầu sẽ có bộ dáng thế này. Trong đám người hầu của Hoàng Thất, họ chưa bao giờ truyền thụ nhau kinh nghiệm, vì thế tất cả mọi người cảm thấy không cần thiết. Tất cả bọn họ đều đơn thuần tựa như tấm giấy trắng. Cô dám khẳng định Cố Mạn Lị không biết bao cao su là cái gì luôn. Cô ấy cũng không biết, cũng không sao. Cô chẳng lẽ không biết cô và anh Tư làm chuyện sự tình kia, cô phải biết là sẽ có thể có thai chứ. Cố Mạn Lị hoảng hốt. Hả? Mang thai sinh con á? Ông trời ơi, Tắc Bối Lệ Na không chịu được ôm đầu mình, liền đưa cho cô cái lọ màu trắng. Này, cô cầm lấy cái này đi. Đây là cái gì? Cố Mạn Lị nhìn bình thuốc trong tay ngạc nhiên. Dùng đầu gối cũng đoán được, anh Tư không thể nào mang bao cao su. Đàn ông đều vì lợi ích của mình thôi, căn bản không lo cho phụ nữ của mình khổ sở. Nếu như có một ngày chúng ta mang thai, người chịu tội xui xẻo nhất chỉ là chúng ta thôi. Đàn ông không thương tiếc chúng ta, chúng ta cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình thôi. Tóc Bối Lệ Na đưa bình thuốc vào tay Cố Mạn Lị. Đây là thuốc tránh thai. Khi qua kỳ kinh nguyệt, mỗi buổi tối đều uống một viên. Cứ như vậy tuần hoàn, như vậy mới không có khả năng mang thai. Nếu uống xong, cô có thể tới tìm ta. Ta cho cô cái mới. Không cần khách khí, cũng không cần cảm ơn ta đâu. Đàn ông bọn họ không nhờ được. Chỉ có những người phụ nữ chúng ta hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ là cô tốt nhất, không cần nói với anh Tư, là ta cho cô thuốc. Tóc Bối Lệ Na nhắc mắt với Cố Mạn Lị. Tránh cho anh ta bảo ta xen vào chuyện của người khác, nghe chưa? Sau khi nhị công chúa đi, Cố Mạn Lị sờ sờ bụng mình, cô cảm thấy rất buồn. Cô đơn thuần nghĩ cô và Tứ Điện Hạ làm chuyện đó là rất thân mật, rất riêng tư. Nhưng mà cô sẽ có con à? Cô chưa từng nghĩ đến. Cô biết cô không thể mang thai, cô chỉ là người giúp việc, căn bản không có tư cách mang thai con cháu hoàng gia. Nhị công chúa cho cô thuốc rất đúng lúc. Cô cũng tuân theo lời của cô ấy, vẫn luôn luôn uống thuốc, không bao giờ từ bỏ. Mỗi khi uống hết, cô lại tới tìm nhị công chúa. Nhưng chỉ cô ấy không muốn Tứ Vương tử biết, mà cô cũng không muốn anh biết. Cô uống thuốc chính là uống 4 năm. Cố Mạn Lị cầm cây lau nhà, chuyên chú lau sàn. Thời gian trôi qua thật mau, bất chi bất giác, cô và Tứ Vương tử ở bên nhau 4 năm. Qua mấy tháng nữa cô sẽ phải rời đi, trở lại bên cạnh mẹ. Cô và anh sắp kết thúc rồi. Ngày chủ nhật của cuối tháng, Mạn Lị có hỏi qua cô. Mạn Lị ơi, chưa tới 5 tháng nữa bạn rời khỏi hoàng gia rồi. Nếu như bạn rời khỏi đây, bạn có lưu luyến ai không? Cố Mạn Lị cười nhạt. Có chứ, đó không phải là bạn à? Ngay sau đó trong đầu cô không ngừng nhớ tới gương mặt tuấn mỹ kia. Thực ra trừ Mạn Lị ra còn có một người cô lưu luyến không dứt. Người kia có đôi tay vô cùng thần kỳ, mỗi lần lướt qua phím đàn piano làm người ta say lòng người. Và mỗi lần hai tay anh lướt qua khắp toàn thân cô, người cô như có dòng điện, làm cô cực kỳ thoải mái. Nhưng là tên người đấy cô tuyệt không nói ra, vĩnh viễn không nói ra cho mọi người biết. Ngay từ lúc đầu tiên cô nghe được tiếng đàn của anh, lòng cô bắt đầu dao động. Cô không biết, cô chưa từng có cảm giác với ai như thế. Cố Mạn Lị đem cây lau nhà bỏ vào thùng, trong thùng rác tràn đầy nước bẩn. Cô lại lấy cây lau ra, tiếp tục lau. Trong khi cô đang lau nhà, cô suy nghĩ đến lời nói của Mai Định. Nếu cô rời khỏi hoàng thất, người cô lưu luyến nhất chính là anh. Tại sao anh đi nước ngoài lâu thế? Sao không nói với cô tiếng nào? Tối hôm qua anh cùng cô cả đêm, tại sao anh không nói với cô? Mà khó trách tối qua anh muốn cô mãnh liệt thế. Thì ra anh biết rõ bọn họ chia cách nhau nhiều tháng. Mà cô, tới bây giờ mới biết được tin tức này. Trong lòng cô dâng lên cảm giác mất mát. Tại sao cô là người biết cuối cùng chứ?